Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 561, chương 563, rời đi Thiên Tuyết Cung. Nhưng là nhân vì là nguyên nhân này, mệnh vận thần thông trái lại đánh cắp không được nàng tuổi thọ. Để Vân Hàm Yên bù đắp lại Vân Hàm Yên tu vi. Lập tức mạnh vô số lần, vượt qua lúc trước băng linh cấp độ nếu như hiện tại Vân Hàm Yên. Đối mặt bị phong ấn trước băng linh, nàng cũng có thể chiến thắng cho tới hiện tại băng linh. So với phổ thông thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ không mạnh hơn bao nhiêu. Coi như đem nàng thả ra, dịch thần đều có thể dễ dàng đưa nàng đánh bại, cũng nắm về chỉ là Vân Hàm Yên tu vi. Thật sự thánh thai cảnh hậu kỳ cực hạn, bất luận dịch thần như thế nào đi nữa triển khai mệnh vận thần thông. Đều lại không cách nào đánh cắp băng linh tu vi cho Vân Hàm Yên. Dịch thần quả đoán dừng lại mệnh vận thần thông, lần thứ hai lấy ra thiên diễm đến luyện hóa băng linh. Lại phát hiện tác dụng căn bản không lớn, Vân Hàm Yên tu vi tăng mạnh. Có vẻ hoàn toàn tự tin, nói rằng, không bằng để cho ta tới thử xem, đừng, ngươi đến quá mạo hiểm, vốn là đại đa số tu vi đều là nàng. Vạn nhất rót nữa quán trở lại, chính là tự gây phiền phức. Nói không chắc mệnh vận thần thông chỉ có thể đánh cắp một lần, đến thời điểm còn có thể làm cho nàng trở mình. Dịch thần vội vã ngăn cản Vân Hàm Yên cũng cảm thấy có đạo lý, liền hơi nhắm mắt lại, đem từ băng linh trên người chiếm được tu vi chuyển hóa thành tự thân tu vi. Dịch thần nhưng là quả đoán thiên diễm phong ấn, đem băng linh phóng ra, ha ha, hai người các ngươi tiểu tặc còn dám thả ta đi ra. Đây là các ngươi chính mình muốn chết, liền không trách ta. Băng linh một bị mở ra phong ấn, liền hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào hai người bên cạnh, hóa thành một đạo tượng băng giống như hình người. Trong giọng nói đầy dẫy mừng như điên cùng vui sướng, thiên địa vì là lô. Lút. Chỉ là băng linh còn chưa kịp khôi phục tu vi công kích hai người. Dịch thần liền hai tay bấm quyết, một đạo màu xanh đan đỉnh bóng mờ, đem tượng băng giống như băng linh bao vây đi vào kim thanh thiên diễm phun trào. Hóa thành hỏa hải, toàn lực luyện hóa băng linh, tiểu tặc ngươi muốn luyện hóa ta. Đây là mơ háo, băng linh toàn lực phản kháng. Dĩ nhiên mơ hồ có phá tan màu xanh đan đỉnh bóng mờ xu thế, như vậy xác thực luyện hóa không được. Thế nhưng người nhất định phải bị luyện hóa, dịch thần bàn tay chập lại. Khổng lồ màu xanh đan đỉnh bóng mờ vụt nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một viên chỉ mẫu to nhỏ. Toàn thân hào quang lấp lóe hạt châu màu xanh, bị hắn một cái nuốt vào trong bụng. Lần này hắn lấy thân thể vì là đan đỉnh. Thái hư đan đỉnh quyết vận chuyển hạ, lại lấy thiên diễm phối hợp, toàn lực luyện hóa, lập tức băng linh không chịu nổi, ngươi ngươi đem nàng nuốt. Một bên Vân Hàm Yên đột nhiên mở mắt ra, có chút giận dữ cùng mâu thuẫn nhìn dịch thần, không thể đoạt sao. Lấy thiên địa vì là lô luyện hóa không được, ta lấy thân thể hóa đan đỉnh đến luyện, tuyệt đối không có vấn đề. Dịch thần hơi kinh ngạc. Không biết Vân Hàm Yên vì sao như vậy phản ứng, nàng nhưng là cá nhân. Như vậy không cảm thấy buồn nôn. Vân Hàm Yên lông mày nhíu chặt, Hàm Yên, ngươi đã quên đi, nàng không phải là người, mà là băng linh, có hàn băng tinh hoa mà hóa linh. Nhiều nhất chính là viên hóa hình linh dược mà thôi. Không phải vậy ta cũng rất mâu thuẫn, liền nhớ lúc đầu An Tiểu Vận. Ta cũng chỉ là dùng thiên địa vì là lô luyện hóa nàng, dịch thần giải thích. Vân Hàm Yên thoải mái, nhíu chặt lông mày dần dần thả ra, gật gật đầu nói, đúng là ta nghĩ xóa, nàng xác thực không tính là người. Dịch thần lấy thân thể vì là đan đỉnh, kéo dài nửa ngày sau, băng linh liền bị triệt để luyện hóa, chủ yếu là linh trí bị xóa đi. Chỉ để lại một đoàn tinh khiết chi tinh hàn băng tinh hoa, luyện hóa. Vân Hàm Yên tự có cảm giác mở mắt ra, nhìn dịch thần, đương nhiên, lần này có thể yên tâm. Cái tai họa này rốt cục bị giải quyết, Dịch Thần ung dung lên, Quỳ lão tổ đây. Vân Hàm Yên lo lắng, nhắc nhở, căn cứ băng linh trí trong ký ức đến xem. Cái kia lão quy sớm rời đi Thất Lạc Hải, ngay ở chúng ta đi Sinh Châu không lâu. Tựa hồ là cái kia lão quy chủ nhân xảy ra chuyện. Liền vội vã từ một đầu mối không gian phá không mà đi liền đem bắt nhiệm vụ của ta. Giao cho băng linh, gả lấy hứa hẹn, Dịch Thần vô cùng dễ dàng đạo, Quỳ lão tổ còn có chủ nhân. Vân Hàm Yên không thể thả tâm, Quỳ lão tổ tuyệt đối là cốc thần cảnh tồn tại, lại vẫn chủ nhân, cái kia đến ra sao tồn tại, không cần lo lắng. Quỳ lão tổ phá không mà đi, nói rõ là đi tới cái khác giới, nơi nào như vậy dễ dàng ở đụng vào nhau, Dịch Thần không để ý lắm, như vậy là tốt rồi. Ta liền yên tâm, Vân Hàm Yên thấp giọng nói, liền băng linh đều không có thể làm cho nàng bù về chút nào tuổi thọ. Nàng đã làm tốt ngã xuống tâm tư, Hàm Yên, ta có biện pháp đưa ngươi tuổi thọ bù đắp lại, Dịch Thần nghiêm túc nói, đừng an ủi ta. Sau đó đừng quên ta là được, Vân Hàm Yên lộ ra nhàn nhạt đau thương, ta nói thật sự. Chính là hiện tại, vừa ta luyện hóa băng linh thời điểm, phát hiện nàng lưu lại hàn băng tinh hoa, tuyệt đối đối với ngươi hữu dụng, hay là không tốn thời gian dài, ngươi liền có thể tăng cấp cốc thần cảnh, tự nhiên sẽ đánh vỡ 30 năm tuổi thọ hạn chế, Dịch Thần hoàn toàn tự tin đạo, thật sự. Vân Hàm Yên có chút kích động, có thể sống, đương nhiên càng tốt hơn, đương nhiên, ngươi cảm thấy ta ở lừa ngươi sao, chỉ cần ngươi nghĩ. Hẳn phải biết lời của ta nói là thật hay giả, Dịch Thần thản nhiên, triển khai mệnh vận thần thông. Vân Hàm Yên không thể chờ đợi được nữa, chờ mong cùng từng tia căng thẳng, chúng ta vận mệnh liên hệ. Xác thực phi thường cao, triển khai khởi mệnh vận thần thông, khẳng định cơ hội thành công phi thường cao. Có điều ta có càng tốt hơn phương pháp, Dịch Thần mỉm cười nói, phương pháp gì? Vân Hàm Yên sững sờ, xong, tu, Dịch Thần ở Vân Hàm Yên trước mặt, là càng ngày càng đến bằng phẳng cùng trực tiếp, nói rõ trước. Không cho lại thổ, bằng không ta không để ý tới ngươi, Vân Hàm Yên sắc mặt ửng đỏ. Mục chỉ nhìn Dịch Thần càng ngày càng nhu hòa, không đề cập tới chuyện này được không? Hỏa linh quỷ diện độc sớm không còn, Dịch Thần thoáng lúng túng. Sờ sờ mũi, Vân Hàm Yên sau 7 ngày, hai người sóng vai từ trong mật thất đi ra, đáng tiếc. Thất Lạc Hải quy tắc không hoàn toàn, bằng không ngươi và ta tất nhiên song song lên cấp cốc thần cảnh, Dịch Thần thoáng tiếc nuối đạo. Hay là chờ đi tới Trường Sinh Châu cấp độ kia quy tắc hoàn chỉnh giới. Ngươi và ta tất nhiên lên cấp cốc thần cảnh, Vân Hàm Yên tươi cười rạng rỡ. Lại không có nửa phần đau thương cùng ủ rũ trải qua này chút thời gian. Đái Ngân Chi đã thiên tuyết cùng xử lý tốt. Nhìn thấy Vân Hàm Yên hai người liền ân cần hỏi han. Cái kia mối họa thế nào rồi? Sư tôn yên tâm, đã xử lý. Vân Hàm Yên cung kính. Cười tươi như hoa biết được Vân Hàm Yên cần phải đi quy tắc hoàn chỉnh giới. Mới có thể tăng cấp cốc thần cảnh. Do đó giải quyết tuổi thọ nguy cơ sau Đái Ngân Chi không lại giữ lại hai người. Mau đi đi, nói không chắc ngày nào đó, ta sẽ đến xem các ngươi, Dịch Thần, nhưng không cho bắt nạt Hàm Yên. Hàm Yên, lúc trước ngươi muốn không gian kia tiết điểm chính là đi về Trường Sinh Châu. Các ngươi tự đi, ta liền không tiễn, Đái Ngân Chi lấy ra một khối thẻ ngọc. Lập tức xoay người rời đi. Vân Hàm Yên không muốn, Đái Ngân Chi bóng lưng đồng dạng cô đơn hai người rời đi Thiên Tuyết Cung. Vẫn không có độn ra bao xa, liền gặp phải hai con yêu thú, các người chuyên môn ở đây chờ chúng ta. Dịch Thần nhàn nhạt hỏi, nhìn chằm chằm trong đó một người trung niên đạo, nhưng chính là hồi lâu không gặp Lam Giao Vương, hai người các ngươi nhân loại nhát gan. Chạy đến không gian kia tiết điểm trong trốn đi cũng là thôi. Lại vẫn dám trở lại Thất Lạc Hải. Cũng gióng trống khua chiêng cử hành xong. Tu đại điển, là chỉ lo ta không biết sao? Hiện tại còn dám nghênh ngang rời đi Thiên Tuyết Cung, quả thực không đem ta làm giao vương để ở trong mắt. Các ngươi như vậy muốn chết, ta tác thành các ngươi làm giao vương mấy năm qua. Trong lòng nhưng là kìm nén không ít oán khí. Hiện tại nhìn thấy Dịch Thần hai người, trong mắt liều lĩnh hết sạch, hận không thể lập tức nuốt sống hai người, toàn để không có phát hiện bên cạnh. Tên kia mọc ra vảy màu vàng kim ông lão, trong mắt mang theo kinh hãi cùng kiêng kỵ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.